thân mình hơi lùi về sau, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, bọn họ tới rồi. Thời Xanh đứng dậy đi mở cửa, mặt rào đồng tái mét chỉ ra phía bên ngoài khu nhà, có Tịnh Ma Sơ tới. Thời Xanh đi ra ban công nhìn, nơi này không cao lắm nên có thể nhìn rõ ràng mấy con phố xung quanh. Phố Thiên Đường ngư long hỗn tạp, nhưng người ở nơi này có một đặc điểm chung, nghèo, đám người kia rất nổi bật. Tờ cử chỉ và quần áo trên người là có thể nhìn ra sự khác biệt rồi. Mấy tên Tịnh Ma Sơ đi trước dẫn đường, ngẫu nhiên gặp phải ác mà còn phát sinh đánh nhau nữa. Chủ nhân, hình như bọn họ đang tìm người, chúng ta có nên tránh hay không? Hắn chỉ là ác ma bình thường, năng lực ngụy trang không giỏi như ác ma cấp cao, Tịnh Ma Sơ sẽ dễ dàng nhận ra ngay. Ngươi đi trước đi. Thời Xanh xoay người vào nhà. Chủ nhân thì sao? Giảo Đồng đứng ở cửa, không ngừng dậm chân, có thể thấy tâm tình bất an hiện tại của hắn. Muốn đi thì mau đi đi, không đi thì câm miệng lại. Giảo Đồng đấu tranh một hồi, cuối cùng chạy xuống dưới lầu. Thời Xanh trở về bên người Mục Vũ. Ăn no chưa? Mục Vũ khẽ gật đầu. Thời Xanh lại bế hắn về sofa. Tuy rằng hắn vẫn không thể thích nghi được với chuyện này, nhưng hiện tại đã không còn dãy giụa nữa. Cô ngồi xuống bên cạnh hắn, bộ dáng bình thản, ung dung, dường như chẳng thèm để ý gì tới đám Tịnh Ma Sơ đang đi điều tra bên ngoài. Hiện tại cô đi còn kịp, quan tâm tôi sao? Thời Xanh liếc mắt. Đây là chuyện của tôi, không liên quan gì tới cô. Sao anh biết bọn họ tới vì mình? Thời Xanh duỗi tay chống xuống bên cạnh hắn. Mục Vũ phải dựa sát người về phía sau, em đã quên nói cho anh biết. Hôm qua em đã đập tan hội học sinh kia rồi. Thời Xanh vươn tay, ngón tay di chuyển dọc theo chân mày xuống mũi rồi xuống môi. Mắt Mục Vũ trợn trừng, dưới tình thế cấp bách, dùng bàn tay bị thương gạt tay cô ra. Mày hắn nhíu chặt, cổ tay hoàn toàn không có sức lực, chán toát. Mồ hôi lạnh, em có làm gì anh đâu, phản ứng dỡ như thế làm gì hả? Tay hắn bị cầm lấy, không biết dùng tay kia à? Sao cứ phải dùng tay này? Mục Vũ cắn môi, quên mất. Hắn dừng một chút mới nói tiếp, hội học sinh và cô có thủ oán gì đâu. Thì từ nay sẽ có. Thời Xanh cười lạnh một tiếng, ngày hôm qua chỉ dạy dỗ như thế là lời cho chúng rồi. Người của hội học sinh bắt nạt Mục Vũ không ít lần, trước kia nguyên chủ thấy thì sẽ ra tay dạy dỗ chúng một chút. Cái này, xuất phát từ tâm lý khế ước giả của mình không thể chật vật như vậy được. Nếu không gặp thì nguyên chủ cũng sẽ không báo thù cho Mục Vũ. Nhưng đây là người mà cô đặt trên đầu quả tim, những kẻ đó đừng hòng chạy thoát dù chỉ một tên. Mục Vũ muốn rút tay về, Thời Xanh nắm rất chặt, hắn hơi dùng sức, đôi tay kia lập tức buông ra. Đừng dùng sức nữa, miệng vết thương rách mất. Mục Vũ thả tay xuống, gục đầu, tóc bạc ngăn trở tầm mắt hắn. Cô tới hội học sinh cứu tôi ư? Trước kia cô ấy không bao giờ xen vào việc của người khác, giống như cô trước đây, thờ ơ, lạnh nhạt, chỉ khi động chạm tới tôn nghiêm của cô ấy thì cô ấy mới ra tay. Cô và Vị Tức giống nhau. Thời Xanh biết cô ấy, mà hắn nói là Vị Tức. Vị Tức vốn rất không thích cái khế ước này, hơn nữa tính cách lại kiệt ngạo, một lòng muốn mạnh lên, rời khỏi Mục Vũ rồi thì sẽ không xen vào việc của người khác. Anh với em mà nói lại khác. Tay trái của Mục Vũ nắm lấy tay phải, khác chỗ nào chứa? Bởi vì cô nhận ra tôi có thể giúp cô mạnh lên phải không? Thời Xanh duỗi tay nhéo cằm Mục Vũ, khiến cho hắn phải ngẩng đầu nhìn vào mình. Em chỉ có hứng thú với con người anh, những cái khác em không để tâm, nghĩ cũng không. Mục Vũ hồi lâu không có phản ứng gì, không hiểu lời này là có ý gì ư? Cái em muốn là người anh, trái tim anh, em muốn anh thuộc về em, hiểu chưa đồ ngẫn? Hắn há miệng thở dốc, giọng thì thào, cô muốn tôi. Thời Xanh nghiêm túc gật đầu, em muốn anh. Mục Vũ lại trầm mặc. Thời Xanh nhìn hắn như thế thì đoán được là hắn vẫn chưa hiểu ra rồi. Thời Xanh ấn hắn xuống sofa, vẻ mặt Mục Vũ thay đổi, không được tới đây, cô không được tới đây. Trên mặt hắn hiện ra sự khủng hoảng làm cho gương mặt tái nhợt của hắn càng đáng thương hơn. Hắn tự ôm lấy người, thân mình dán chặt vào sofa, nhìn cô chằm chằm với vẻ đề phòng. Cô đừng tới đây. Thời Xanh, bệnh này là bệnh gì? Không thể một lần bình thường. Được à, ông chỉ muốn nói chuyện yêu đương một cách bình thường mà sao lại khó như vậy? Thời Xanh lui về sau, chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân. Mục Vũ nhảy xuống khỏi sofa, chân trần dẫm xuống đất, đi sang phòng bên kia, vẻ mặt khủng hoảng cũng đã biến mất. Rầm, cửa phòng bị đá văng, Mục Vũ bình thản nhìn ra, vài người từ ngoài bước vào, bọn họ nhìn thấy người trong phòng thì lập tức giơ vũ khí trong tay lên, có người còn quay ra ngoài hô một câu, đại thiếu gia ở đây. Rất nhanh liền có người tiến vào, một người đàn ông đeo kính tiến vào dưới con mắt chăm chú của những người khác, rõ ràng hắn là kẻ cầm đầu ở đây. Người đàn ông đeo kính đánh giá căn phòng một chút, ánh mắt dừng lại trên người Thời Xanh. Đại thiếu gia, sở ma của ngài phải giao cho gia tộc bảo quản một thời gian. Mục Vũ không hé răng,

tiện, nhưng thiếu nữ trước mặt hắn lại an nhiên, thong dong, tôn quý, trên người không hề có một chút khí chất nào nên có của ác ma. Hoặc là, cô càng giống với ác ma vương giả được miêu tả trong sách cổ hơn. Da đầu gã đeo kính tê dại, đã mấy trăm năm rồi không còn thấy ác ma vương giả xuất hiện trên thế gian này nữa, làm sao có thể? Thời Sinh cười nhạt, vĩnh biệt, gã mắt kính nhìn thiết kiếm bổ xuống đầu mình, hàn quang khúc xạ trên lưỡi kiếm tràn ngập trong mắt hắn, vị, tức, dừng tay, một tiếng hét lớn từ bên ngoài vang lên, gã đeo kính vội vàng quay đầu, biểu tình kinh hãi, dạ thiếu gia, sao cậu lại tới đây, đi mau, về tìm tộc trưởng. Âm thanh còn chưa dứt đã im bặt, hắn cứng đờ người, cúi đầu nhìn ngực mình, thiết kiếm rút ra khỏi cơ thể hắn, máu tươi phun trào, hộc hộc. Vị tức, Mục Dạ nổi giận gầm lên, hai mắt đỏ ửng một cách không bình thường, sao cô dám, tôi là ác ma. Thời Sinh xoay người, thiết kiếm dính máu xẹt qua không khí, chỉ về phía Mục Dạ, môi nhếch lên, ông đây có gì mà không dám chứ. Mục Dạ nghẹn họng, đột nhiên lại quát lên với Mục Vũ, Mục Vũ, mày trơ mắt nhìn cô ta giết người thế à. Mục Vũ im lặng, Mục Dạ nhìn gã đeo kính ngã gục xuống, gần như không khống chế được cảm xúc của bản thân nữa. Thời Sinh lục lại cốt truyện mới thấy gã đeo kính này đối xử với Mục Dạ rất tốt. Đối với Mục Dạ rất tốt nhưng lại đối với búp bê sứ chẳng ra gì. Mục Dạ cố nén lửa giận xuống, vị tức. Cô giết nhiều người như thế, Mục Gia sẽ không tha cho cô. Bị Mục Gia đuổi giết thì cô chẳng khác nào chó nhà có tang cả. Ha, liên quan quái gì tới anh? Thời Sinh nhướng mày, anh muốn thông đồng làm bậy với tôi à? Mục Dạ cười lạnh, hắn giơ điện thoại trong tay lên. Người của Mục Gia sẽ tới ngay thôi. Thời Sinh chẳng thèm quan tâm, đến thì đến, chẳng lẽ còn muốn tôi phải ra ngoài đốt pháo chào mừng chắc? Cho nên, Mục thiếu gia, mục đích của anh là gì? Quanh co lòng vòng thì có ích lợi gì đâu chứ. Mục Dạ chắc chắn có ý đồ gì đó, nếu không cũng sẽ không tới vào lúc này còn lắm lời vô nghĩa như thế. Đôi mắt Mục Dạ híp lại quan sát Thời Sinh thêm vài lần. Trên người Mục Vũ có một khối ngọc, đưa nó cho tôi, các người có thể đi. Ai nha, hóa ra anh muốn thông đồng làm bậy với tụi này thật à? Thời Sinh tỏ ra cực kỳ kinh ngạc. Mục Dạ không nói gì, nhờ đã đọc qua toàn văn nên hắn biết được tác dụng của khối ngọc trên người Mục Vũ. Đây chính là bàn tay vàng lớn nhất trong tương lai của Mục Vũ, hắn phải có được nó. Vị tức, thời gian không đợi người đâu. Thời Sinh gật đầu, anh lặp lại câu vừa rồi lần nữa xem nào. Mục Dạ nhíu mày, câu nào? Chính là cái câu mà đưa ngọc cho anh để chúng tôi đi đó. Lặp lại một lần không sai chữ nào, vừa rồi tôi không nghe rõ. Mục Dạ lại nhìn, đôi tay cô ta đều ở bên ngoài, trên tay cầm thiết kiếm, không có gì kỳ quặc cả. Trên người Mục Vũ có một khối ngọc, đưa nó cho tôi, các người có thể đi. Mục Dạ vừa nói xong, Thời Sinh liền vọt lại, một chân đá vào bụng hắn. Mẹ nhà mày, đồ của hắn mà cũng dám mơ ước, chán sống rồi à? Hả, còn muốn chớ gì? Ông cho mày muốn. Thời Sinh mà bạo lực lên thì đến cô còn sợ hãi. Mục Dạ đột nhiên bị tấn công nên gần như không có cơ hội đánh trả. Thời Sinh đánh người xong liền kéo hắn ra ngoài, ném xuống tờ ban công. Nam chính không chết được, có quăng ngã thì cùng lắm cũng chỉ gãy tay, gãy chân mà thôi. Mục Dạ vừa lúc rơi xuống ngay trước mặt người của Mục Gia vừa đuổi tới. Trong trí nhớ của nguyên chủ có người dẫn đầu, cha của Mục Vũ, đương nhiệm tộc trưởng của Mục Gia, Mục Huy, không hề giống búp bê sứ một tí nào. Cao lớn, thô kệch, ai không biết còn tưởng là tên đồ tể chuyên mổ lợn. Đột biến gen như này cũng quá kinh khủng rồi. Trước mặt Mục Huy có người nện xuống nên ông ta ngẩng đầu nhìn lên trên theo bản năng. Trên ban công có một thiếu nữ, vì khoảng cách không xa nên ông ta có thể nhìn rõ nụ cười trào phúng trên mặt thiếu nữ đó. Tiếp theo cô ta lại đi vào nhà, kéo thêm một người ra, ném xuống trước mặt họ. Mọi người, người của Mục Gia kiểm tra hai người bị quăng xuống. Mục Dạ chỉ là hôn mê, vẫn thở. Còn gã đeo kính thì tắt thở lâu rồi. Tộc trưởng, Mục Hoàn chết rồi. Mục Huy nhìn về phía người bẩm báo, trong mắt dấy lên một cỗ lửa giận. Quát lên rất lớn, bao vây nơi này lại cho ta. Hôm nay ta muốn nhìn xem thằng nghiệp chướng kia muốn làm gì. Thời Sinh đứng ở ban công và nhìn xuống đám người bên dưới. Aizz, tôi bảo này, các ông không phân biệt trắng đen xanh đỏ mà đã đổ chậu phân lên người người khác. Bệnh này không chữa đi à? Mọi người còn chưa phản ứng lại đã nghe cô nói tiếp. Người là tôi giết, ông đổ cho Mục Vũ làm cái quái gì hả? Mọi người, hai cái này có gì khác nhau sao? Cô là khế ước giả của Mục Vũ, cô giết thì có khác nào hắn giết đâu. Thời Sinh nhìn bọn họ vây quanh tòa nhà, chống cằm với bộ dáng nhàn nhã, Mục Dạ chết chưa? Mục Huy nhìn Mục Dạ theo bản năng, tuy rằng Mục Dạ không phải con ông ta, nhưng hắn là người có thiên phú tốt nhất trong những người trẻ đồng lứa tuổi của Mục Gia, cho nên ông ta thương hắn còn hơn thương con trai ruột của mình. Lúc này, Mục Dạ đã bất tỉnh nhân sự, mà đầu sỏ gây tội chính là con trai ông ta. Sắc mặt Mục Huy trầm xuống, cô là vị tức phải không? Chẳng lẽ là ông chắc, boss là nữ phụ? Chương 1309, pháp tắc của ác ma, 14, Mục Huy lại hỏi, cô là ác ma, chẳng lẽ là ông chắc? Thời sinh lại lặp lại câu y chang vừa rồi. Trong mắt Mục Huy thoáng hiện lên vẻ chán ghét, có đối với thời sinh, cũng có đối với Mục Vũ, nhiệm vụ phụ tuyến, thân thế của Mục Vũ, thời sinh, thứ này trong cốt truyện không phải viết rồi sao, mi tuyên bố cái rắm gì hả? Nhưng cô lại đột nhiên sửng sốt, không đúng, trong cốt truyện không hề viết, bởi vì Mục Vũ tờ nam chính trở thành nam phụ nên thân thế của hắn không được nhắc tới. Nhiệm vụ này vừa nghe đã biết là tùy tiện tuyên bố, chẳng có tâm chút nào. Ký chủ, cô cảm thấy thế nào mới là có tâm? Ít nhất cũng phải là hủy diệt thế giới chứ. Vô dụng lắm thì cũng phải là lấy danh hiệu chém được trăm người gì gì đó chứ. Ha ha, nó dám phát nhiệm vụ như thế thì ký chủ sẽ lên trời mất. Vẫn là nên không có tâm đi, còn sống lâu thêm được tí. Hệ thống mất một lúc lâu mới phản ứng lại, ký chủ nhà nó lần này lại không từ chối nhiệm vụ. Ngẫm lại trước đây, cô không từ chối nhiệm vụ phụ tuyến thì sẽ hoàn thành theo kiểu rất khó hiểu. Nhưng số lần cô chủ động hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến chỉ được đếm trên đầu ngón tay. Hôm nay mặt trời mọc đằng tây chắc, thời sinh lại nhìn xuống đám người bên dưới. Người của Mục gia đã bao vây tòa nhà. Mục Huy ngẩng đầu nhìn cô, cho chúng mày một cơ hội, bây giờ xuống đây ngay lập tức. Thời sinh học theo Mục Huy, trả lời, cho các ông một cơ hội, bây giờ lập tức cút. Nhưng ngữ khí lại rất khác nhau, giọng Mục Huy là đầy tức giận và âm trầm, còn giọng thời sinh lại vô cùng kiêu ngạo. Giọng điệu của cô rơi vào tai mấy người bên dưới chẳng khác nào khiêu khích. Sắc mặt Mục Huy quả nhiên lại trầm xuống mấy phần, ra tay. Thời sinh nhìn tinh đồ xuất hiện dưới chân đám người đang bao vây quanh tòa nhà. So với những người trước đó, tinh trận năm cánh của những người này chói mắt hơn, phạm vi cũng rộng hơn, vô số ánh sáng bay ra từ các tinh đồ, quấn lại với nhau, bện thành một chiếc võng lớn, bao phủ lấy toàn bộ tòa nhà. Nguyên lý của cái này cũng không khác khoa tứ phương của hội học sinh lắm. Nhưng so với đám gà mở hội học sinh đó, thì đám người này chắc chắn trâu bò hơn nhiều. Ánh sáng tinh đồ mà hội học sinh bắn ra không có cách nào thống nhất lại với nhau. Nhưng những người này, của Mục gia sau khi bắn ra ánh sáng đều đổi sang màu vàng kim hết. Dù là tịnh ma sơ hay ác ma thì khi sở dụng lực lượng đều có chú ngữ. Chú ngữ sẽ tạo thành chiêu thức. Dưới chân thời sinh khẽ động, tinh trận sáu cánh màu đen xuất hiện. Phạm vi không lớn lắm, lấy cô làm trung tâm thì có đường kính trên dưới 1 mét. Nguyên chủ cũng có một ít chú ngữ nhưng thời sinh không hề dùng, chỉ dựa theo ý tưởng của mình, bắt đầu thúc giục tinh trận sáu cánh dưới chân. Tờ sáu cánh của tinh trận xuất hiện ánh sáng màu đen xoay quanh người cô, nhanh chóng đan lại thành một thanh kiếm màu đen. Thời sinh nhìn chằm chằm vào thanh kiếm đó, đầu ngón tay vòng một vòng, thanh kiếm màu đen cũng chuyển động theo vòng tròn. Quả nhiên như thế, cô giơ cao tay lên, thanh kiếm màu đen xông thẳng về một chỗ trống trong không trung. Mọi người kinh hãi, ai nấy đều vội vàng thúc giục tinh trận năm cánh để nhanh chóng bịt lỗ hổng đó lại, muốn phong bế lại toàn bộ trước khi thanh kiếm màu đen đánh tới. Thời sinh chỉ ngửa đầu nhìn, cũng không tăng tốc như đám người bên kia. Lỗ hổng càng lúc càng nhỏ, thanh kiếm đen lại vẫn còn cách một đoạn. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, vèo, một tia sáng lạnh bắn từ dưới lên, tốc độ nhanh tới mức không ai nhìn rõ là cái gì. Giây tiếp theo, vòng sáng vốn dĩ đã khép lại lại đột nhiên bị chọc ra một lỗ hổng, nửa vòng tròn trên đỉnh tan rã tán loạn. Mà ở trên cao hơn có thứ gì đang rơi xuống, lỗ hổng càng mở rộng một cách chậm rãi, hàn quang tới gần, một luồng áp suất không khí đè nén nặng nề áp xuống, đùng, uy áp mang. Theo gió, lấy thiết kiếm làm trung tâm mà khuếch tán dần, sóng khí vô hình quét ra bốn phía, bụi mù nổi lên, những kiến trúc sập sệ lập tức bị phá hủy. Người đứng bên dưới tòa nhà cũng không chịu nổi uy áp như thế, rất nhiều người bị đánh bay, ngã nhào lên đống đổ nát. Tộc trưởng, ngài không sao chứ? Mục Huy đen mặt phủi phủi cho bụi trên mặt. Không sao, chú ý đề phòng. Lúc này, bụi đang bay mù mịt, tầm mắt bị ngăn trở, rất dễ bị đánh lén, nhưng chờ cho bụi tan ra rồi, cũng chẳng thấy có động tĩnh gì. Trên đất có một thanh kiếm đang cắm thẳng, nhìn thôi cũng thấy lạnh người. Người đâu rồi? Mục Huy không thấy người đâu cả nên lập tức quát lên. Đám người còn đang ngắm thanh kiếm cũng ngẩng đầu nhìn ban công. Nơi đó chẳng còn ai cả. Chú ý xung quanh, mau tìm người. Người xung quanh lập tức tản ra. Cô ta có thể dễ dàng phá được kết vực liên thủ của chúng ta như thế. Tộc trưởng, ác ma này có cấp bậc gì vậy? Mục Huy híp mắt lại. Không, phải cô ta, là thanh kiếm kia. Cấp bậc gì thì ông ta cũng chẳng nhìn ra. Lòng Mục Huy không khỏi trầm xuống, ác ma này rất khó đối phó. Kiếm, mọi người nhìn về phía thanh kiếm cắm trên mặt đất. Thanh kiếm này ngoại trừ khí thế dọa người ra thì chẳng thấy có gì đặc biệt cả. Một thanh kiếm tốt sao nhìn lại bình thường như thế được.

vợ mình nên được sủng ái, được thương, được yêu, được chiều. Thời Xanh nghĩ lại quãng thời gian mà mình từng sống, cô dám dùng thiết kiếm để thề, bản thân cô chưa từng chiều chuộng ai như thế bao giờ. Sớm biết thứ này là cái dạng này thì lúc trước khi gặp được nên chém chết hắn luôn cho. Rồi, không biết giờ chém thì còn kịp không? Thời Xanh tưởng tượng một chút, sau khi cô chém chết Phượng Tờ thì sẽ không có ai để cô yêu thương nữa, như thế cũng rất cô đơn. Được rồi, cứ nuôi đi. Mục Vũ trở về phòng ngủ một mình, cửa phòng đóng lại ngăn cách tầm nhìn của cả hai người. Bên ngoài, Mục Gia đã phái người thu thập tử tế. Lúc đó, những người quanh đây đều chạy trốn mất dạng nên, cũng chỉ biết nơi này có xảy ra xung đột, nhưng ác ma thế nào thì không biết rõ được. Mục Gia tùy tiện bắt một ác ma chịu tội thay, cho những người kia một cái công đạo rồi rời khỏi phố Thiên Đường. Mục Gia nói sẽ phong tỏa tin tức, tất nhiên là không chỉ ở trên phố Thiên Đường, mà còn có trường học nữa. Thời Xanh ngồi dậy từ sofa, nhìn búp bê sứ sách cặp chuẩn bị ra ngoài. Đây là ngày thứ ba, hắn dùng 3 ngày để phục hồi lại sức khỏe, trong lúc đó chưa từng bước ra khỏi phòng. Mục Vũ mặc áo khoác vào rồi đi về phía huyền quan, cửa ngoài huyền quan đã được rào đồng làm lại, phòng khách không có cách nào thu dọn nên vẫn còn rất lộn xộn. Tầm mắt Mục Vũ đảo một vòng, anh đi học đây, xảy ra chuyện kia mà hắn vẫn bình thản tới trường học được. Tên ngốc này thật giỏi, cơ thể anh không sao chứ? Mục Vũ không quay đầu lại, duỗi tay kéo cửa ra, không sao. Hắn ra ngoài cửa phòng, vừa lúc gặp Giảo Đồng mang bữa sáng tới. Giảo Đồng sửng sốt, Mục thiếu gia. Mục Vũ lạnh nhạt đi vòng qua người hắn. Giảo Đồng vào cửa, đặt bữa sáng lên trước bàn lung lay chân. Chủ nhân, bữa sáng. Thời Xanh không thèm ngẩng đầu lên, đưa cho anh ấy. Tôi có cần ăn đâu. A, Giảo Đồng chỉ ra bên ngoài với vẻ sợ hãi. Nhưng mà Mục thiếu gia rất không dễ bắt chuyện, tôi thấy hơi sợ. Thời Xanh liếc nhìn bữa sáng trên bàn, đứng dậy xách ra cửa. Thời Xanh đuổi theo Mục Vũ mới bước ra tới ngoài phố. Ăn sáng đi. Mục Vũ tay xách cặp, mặc bộ đồng phục cực kỳ vừa người, ánh mặt trời chiếu lên mái tóc bạc, tản ra một vầng sáng, làn da trắng ngần trắng, nếu không phải khuôn mặt trắng như ma, thì quả thực là giống một quý công tử tới 10 phần. Mục Vũ tiếp nhận bữa sáng, bước đi mà không nói gì. Thời Xanh nghĩ rồi đi theo hắn. Gần đến trường rồi, Mục Vũ mới đột ngột dừng lại. Em không cần tới trường cùng anh, em vốn là học sinh của trường, tại sao lại không cần tới chứ? Mục Vũ im lặng hồi lâu mới nói tiếp, em không mặc đồng phục. Thời Xanh cúi đầu nhìn, a, quên, rồi, quan trọng là dáng người của nguyên chủ quá ngon, mặc đồng phục vào nhìn hơi ấy ấy, không mặc đồng phục thì không được vào à? Mục Vũ gật đầu, vậy em trèo tường vào là được. Mục Vũ cạn lời, lại tiếp tục đi về phía trước. Quả nhiên, lúc tới trường, Mục Vũ được qua còn Thời Xanh bị cản lại. Mục Vũ đứng ở trong cổng trường nhìn cô. Thời Xanh đi vòng quanh tường, đến một chỗ hẻo lánh không người liền trèo vào. Cô vừa hạ cánh thì trước mặt có một người lao tới. Thời Xanh nghiêng người sang một bên theo bản năng, người kia liền nện lên bức tường sau lưng cô. Ánh sáng của tinh trận 5 cánh hiện lên trước mặt cô, bao bọc lấy người sau lưng cô rồi kéo qua mặt Thời Xanh về phía trước. Thời Xanh ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một nam sinh mặc đồng phục dẫm lên người kia, dưới chân hắn còn có tinh trận 5 cánh xoay tròn. Gương mặt thanh tú, cả người lộ ra khí chất thanh nhã, giống như đệ tử xuất thân từ gia tộc đèn sách. Hội trưởng, có mấy học sinh từ xa chạy tới, bắt được chưa? Ác ma cấp E, nam sinh được gọi là hội trưởng đá người dưới chân, thu tinh đồ lại, sau đó lại dương mắt nhìn về phía Thời Xanh, không mặc đồng phục, còn trèo tường, ở lớp nào? Nghe được lời này, mấy học sinh kia đều nhìn về phía Thời Xanh, sắc mặt thay đổi. Hội trưởng đây là vị tức, mấy hôm trước đại náo hội học sinh của chúng ta. A, sở ma của tên Mục Vũ kia sao? Hội trưởng nhướng mày cười, mấy học sinh ra sức gật đầu, chính là cô ta. Sự kiện mấy ngày trước, lúc người của Mục gia tới thì rất tức giận, nhưng không hiểu tại sao mấy hôm trước lại phái người tới, nói bọn họ sẽ bồi thường hết tổn thất của hội học sinh, chuyện này không truy cứu nữa. Sở ma, tầm mắt hội trưởng quét qua người Thời Xanh, cười đến thâm sâu, ghi tội đi, dù có là người của Mục gia cũng không thể làm chuyện trái pháp luật được. Mọi người, ghi nhớ thì được cái gì chứ, người này đã đạt tới thành tựu bị khai trừ rồi, vì có người của Mục gia áp xuống nên mới chưa bị đuổi thôi. Thời Xanh nghi hoặc quan sát gã hội trưởng vài lần, người này, sao lại giống cái tên ngu si đần độn Mộ Bạch Thế Cơ chứ, một kích lần trước, dù Mộ Bạch không chết thì cũng phải trọng thương mới đúng, sắp vào học rồi, đưa nó đi. Hội trưởng phân phó người bên cạnh, lại ngẩng đầu nhìn Thời Xanh, vị tức tiểu thư, lần sau đừng quên mặc đồng phục nữa nhé, nếu không thì không chỉ ghi tội đơn giản thế này đâu, đây, không phải Mộ Bạch là kẻ rất tàn nhẫn, nhưng hắn cũng giống cô, biết đây là trò chơi, sẽ không bỏ cảm tình vào đây,

Thời Xanh nhìn những thứ xuất hiện xung quanh mình, khóe miệng không ngừng giật giật. Một thằng nhóc xinh đẹp thế này mà sao lại tưởng tượng ra thứ đáng sợ vậy chứ? Liên tiếp những bộ xương khô hiện ra xung quanh, có thể tưởng tượng được hoàn cảnh này nhìn hung tàn tới mức nào. Vị Tức Mục Vũ quay đầu, tôi thành công rồi. Ở giá như đường hung tàn như vậy thì càng tốt hơn. Thời Xanh buông hắn ra, hải cốt xung quanh lập tức mở đi, nhưng Mục Vũ lại thúc giục. Suy nghĩ, hải cốt lại xuất hiện, hơn nữa số lượng còn nhiều hơn cả lúc ban đầu. Thời Xanh, dường như Mục Vũ đã nắm được bí quyết, một mình chơi cực kỳ hăng say, cả đêm Thời Xanh phải ngồi nhìn đống hải cốt đó. Hôm sau, khi ngồi vào chỗ quen thuộc trong quán cà phê, cả đầu toàn là xương với sẩu, sao thế Vị Tức? Một hương thơm bay tới, Di Tâm ngồi xuống đối diện cô, sao tinh thần lại uể oải thế này? Nếu cả đêm phải ngồi nhìn toàn hải cốt là hải cốt thì gì cũng vậy thôi. À, không sao ạ, Thời Xanh ngồi thẳng người lên, vỗ vỗ tay vào mặt. Dì Tâm tươi cười, hôm nay dì thấy Tiểu Vũ rất vui vẻ. Cháu có thể ở chung với Tiểu Vũ tốt như thế, dì Tâm cũng thấy rất vui, không phải. Rốt cuộc nhìn ở chỗ nào mà thấy được trên gương mặt chẳng có biểu tình gì kia sợ vui vẻ thế. Dì Tâm lại nói, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc, Vị Tức, hy vọng cháu đừng làm nó tổn thương. Thời Xanh nghiêm mặt, cháu làm tổn thương ai cũng không làm anh ấy tổn thương. Dì Tâm cười ôn hòa, thế thì tốt rồi, hôm nay các cháu về sớm đi, cháu nói với Tiểu Vũ một câu nhé. Thời Xanh nhìn dì Tâm, trên mặt dì Tâm là nụ cười tươi rói, giống như người vừa nói câu đó không phải dì ấy vậy. Thời Xanh đứng dậy rời đi, tay dì Tâm đang đặt trên bàn không biết tự lúc nào đã đầy mồ hôi lạnh. Sao ánh mắt của Vị Tức này lại giống như đã nhìn thấu người khác vậy? Dì quay đầu nhìn ra cửa, cô ấy đang nói chuyện với Mục Vũ. Mục Vũ nhìn về phía dì, dì lập tức tươi, cười, ý bảo hắn có thể đi rồi. Mục Vũ đi thay quần áo rồi cùng Thời Xanh rời khỏi quán cà phê. Mục Vũ đã quen với việc được Thời Xanh nắm tay dắt đi, nhưng hôm nay Thời Xanh hơi thất thần nên từ lúc ở quán cà phê ra, cô vẫn luôn đút tay trong túi quần, cắm cúi đi. Mục Vũ quay đầu, rảo bước đi nhanh hơn, sau lưng vang lên tiếng bước chân, sau đó Thời Xanh đuổi kịp và nắm lấy tay hắn, xin lỗi, vừa rồi em đang bận suy nghĩ. Khóe miệng Mục Vũ hơi nhếch lên, nhưng sau đó lại kéo, trở về, nghĩ cái gì? Thời Xanh hơi trầm ngâm, trước kia anh và dì Tâm có quen biết à? Không quen, tôi phải đi học nên có rất ít thời gian đi làm, quán cà phê của dì Tâm bàn tới rất khuya nên tôi mới có thể làm việc được ở đây. Thời Xanh kết luận, em cảm thấy dì ấy biết anh. Dừng một chút, Thời Xanh nhanh chóng bổ sung thêm một câu, đừng hỏi em tại sao, trực giác. Mục Vũ khó hiểu, biết tôi, thế tại sao không nói với tôi, không biết, em mà biết thì cần gì phải, đi hỏi anh, tôi không quen dì ấy. Mục Vũ lặp lại một lần nữa, về đi. Thời Xanh nắm tay hắn. Mục Vũ nghiêng mặt, bóng đêm tối tăm che đi đôi tai đang dần đỏ lên của hắn. Chuyện của dì Tâm, Thời Xanh không nhắc lại, mà Mục Vũ cũng không tới quán cà phê đi làm vì chuẩn bị thi đấu ở trường học. Tiền lương đi làm thêm gần đây cũng đủ cho hắn sống một thời gian. Đương nhiên, chủ yếu là cơm sáng và cơm tối đều do Giảo Đồng mua về. Ngày nọ, vào buổi sáng, Mục Vũ nhìn thấy Thời Xanh đưa tiền cho Giảo Đồng. Lúc ăn sáng, hắn hỏi Thời Xanh, em lấy tiền ở đâu? Cướp. Thời Xanh vẫn nói như cũ, em có tạo ra tiền được đâu. Mục Vũ ăn cơm xong, về phòng lấy một cái thẻ đưa cho Thời Xanh, dùng của tôi đi, anh, chút tiền kia còn chưa đủ mua bữa sáng hai lần. Thời Xanh nuốt lời nói vào bụng, nhận lấy cái thẻ, mật mã là số thẻ học sinh của tôi. Mục Vũ xách cặp ra tới cửa lại quay đầu hỏi, hôm nay em có tới trường không, muốn em đi cùng anh ư? Mục Vũ nhấp môi không hé răng, thỉnh thoảng cô sẽ không tới trường nhưng lúc tan học thì luôn đợi hắn ở ngoài cổng trường. Mục Vũ không biết mình bị làm sao, chỉ là khi không thấy cô thì trong lòng sẽ cảm thấy hoảng hốt. Thời Xanh đút thẻ vào trong túi, đi thôi. Thời Xanh vẫn luôn không mặc đồng phục nên lần nào cũng trèo tường vào. Chớ bỏ lần đầu tiên gặp phải tên hội trưởng kia, thì hôm nay là lần thứ hai cô gặp lại hắn. Bên chân cô là một thi thể, mà phía đối diện là mấy người của hội học sinh do hội trưởng dẫn đầu. Cô đột nhiên nhảy xuống làm một đám người nhìn cô đến ngẩn người. Hội trưởng bình tĩnh nói, Vị Tức tiểu thư, cô lại không mặc đồng phục, còn trèo tường nữa ơ, đồng phục của các người tôi không dám mặc, sợ gây ra tai nạn xe cộ ở trường lắm. Thời Xanh phủi phủi cho bụi dính trên người, chị đẹp nên chị có quyền tự tin mà. Hội trưởng quan sát Thời Xanh từ trên xuống dưới mấy vòng, mỉm cười, dáng người của Vị Tức tiểu thư đúng là rất đẹp, nhưng đây không phải lý do để cô không mặc đồng phục. Anh xác định là không xử lý thi thể mà muốn tán gẫu với tôi chuyện đồng phục à? Trên mặt đất có một cái xác lớn thế này, thế mà vị hội trưởng đại nhân lại cứ bắt bẻ mãi chuyện cô có mặc hay không mặc đồng phục, quả thực là không ai to gan bằng. Chương 1317, pháp tắc của ác ma.

Ý là gì? Em không chắc lắm, thời sinh cũng không biết đây, chỉ là trùng hợp hay hắn đứng sẵn ở đó để chờ cô nữa. Mục Vũ xoay người, sau này đi lối cổng chính đi, ít chạm mặt với hắn thôi. Thời sinh nhướng mày, anh sợ hắn thế à? Mục Vũ nghiêng đầu, sợ, không, dường như hắn đang suy nghĩ xem phải dùng từ gì để nói, một hồi lâu sau mới phun ra mấy chữ. Hắn rất phiền, thời sinh, không hổ là boss vài ác, trong mắt hắn thì biến thái cũng chỉ là rất phiền mà thôi. Bản cô nương chịu phục rồi, hôm nay hội học sinh ra mặt thể hiện sự tồn tại, cũng làm thời sinh nhớ lại chuyện trước đây. Những người bắt nạt Mục Vũ lúc trước, cô sẽ từng bước thu thập, có rất nhiều người có sẵn trong trí nhớ của vị tức, có rất nhiều người là thời sinh ép hỏi được. Tóm lại chỉ cần là người đã từng động vào Mục Vũ, thì sẽ bị thời sinh dạy dỗ hết một lượt. Lần trước bọn chúng động vào Mục Vũ thế nào thì cô sẽ trả lại ý như thế, đương nhiên mấy lần thì chưa biết được, cái đó phải tùy tâm trạng của cô. Thật cảm ơn cái trường học kỳ lạ này, chỉ cần không đánh chết thì sẽ không sao cả. Điều duy nhất làm thời sinh khó chịu đó là, gã hội trưởng đó lại chưa từng động vào Mục Vũ, muốn đánh hắn cũng chẳng có cớ gì. Vị hội trưởng đại nhân này thường không ở trường học, nghe nói ra bên ngoài tịnh ma tu hành. Tịnh ma tu hành chính là chạy khắp các nơi tiêu diệt ác ma, tục xưng là công du. Sắp tới sẽ tổ chức thi đấu nên hội trưởng cần phải về chủ trì đại cục. Hội học sinh, hôm nay là hội nghị thường kỳ. Hội trưởng ngồi chính giữa bên trên, những người khác phân ra ngồi ở hai bên. Lúc này, bọn họ đang thảo luận vấn đề thời sinh đánh người. Hội trưởng, có phải vị tức bị điên rồi không? Vẫn luôn nhằm vào chúng ta, mà nhà trường lại bắt chúng ta áp xuống. Chẳng lẽ chúng ta cứ nhẫn nhịn để bị đánh à? Nếu cứ tiếp tục mặc kệ thế này, liệu có phải cô ta sẽ đánh hết lượt người của hội học sinh chúng ta không? Vị tức thật quá quắt, không biết người của Mục gia bị đứt cọng dây thần kinh nào nữa. Hội trưởng nâng tay lên, một đám người đang mồm năm miệng mười lập tức im lặng. Lúc này, hội trưởng mới thong thả nói, cô ta đang báo thù cho Mục Vũ. Lúc tôi không ở trường, các cô cậu đã làm gì thì đều rõ ràng hết trong lòng. Giờ cô ta có Mục gia chống lưng, tôi cũng không làm gì được, nếu không phục thì tự đánh lại đi. Mọi người, lật bàn, nếu bọn họ có thể đánh lại được thì còn ngồi đây oán giận sao? Chương 1318, Pháp tắc của ác ma, 23, đây là chuyện riêng của các cô cậu. Tự đi mà giải quyết đi. Tầm mắt của hội trưởng đảo qua mọi người một vòng, tan họp. Đánh nhau ẩu đả ở trường học mà không chết người thì chẳng phải chuyện gì to tát. Mấu chốt ở chỗ vị tức là sở ma lại dám đánh con người. Mọi người tranh cãi thêm chốc lát rồi rời khỏi phòng họp. Ý của hội trưởng là sẽ không quản chuyện này. Hội trưởng đứng dậy đi tới cửa sổ nhìn xuống học sinh bên dưới. Gương mặt hắn lạnh lẽo, hoàn toàn không có điểm ôn hòa, dễ gần, bình dị, thân thiện nào. Ánh mắt hắn nhìn về một chỗ xa trong trường, so tài trường học, thật chờ mong, thời sinh vốn đã rất nổi danh rồi, giờ còn là nhân vật được bàn luận nhiều nhất nữa. Phần lớn nguyên nhân là vì cô làm cho hội học sinh trở nên gà bay chó sủa. Một bộ phận nhỏ nguyên phân là, bởi vì cử chỉ giữa cô và Mục Vũ quá mức thân mật, Tịnh Ma Sơ sẽ chọn bạn lữ là Tịnh Ma Sơ, như thế đời sau sinh ra cũng sẽ là Tịnh Ma Sơ. Đương nhiên cũng có thể chọn người bình thường, nhưng có rất ít người ở bên sở ma. Sở ma không thể sinh sản, nói theo cách của bọn họ thì sở ma còn chẳng phải là người, chỉ là một công cụ được triệu hồi từ trong sách sở ma ra mà thôi. Một người một lần chỉ gọi được một sở ma, nhưng nếu sở ma chết đi thì có thể triệu hồi sở ma khác. Một chủng tộc như thế, nếu không phải là yêu đến mức có thể chết vì đối phương, thì chẳng ai muốn ở bên sở ma cả. Mà nghe nói sở ma và tịnh ma sư ở bên nhau sẽ chẳng có kết cục gì tốt. Cho nên việc thời sinh và Mục Vũ quá mức thân mật làm cho rất nhiều người chú ý. Mục Vũ không có phản ứng gì, như thể không nghe thấy những lời bình luận ấy. Thời sinh thì ước người trên cả thế giới này đều biết Mục Vũ là của mình. Chỉ cần bọn họ không nói quá khó nghe thì cô cũng sẽ coi như không nghe thấy. Gần đây em đang làm gì thế? Mục Vũ và thời sinh cùng đi tới nơi thực hành chiến đấu. Đánh người, thời sinh cúi đầu chơi game, còn không quên mắng một câu, những người đó chẳng chịu được mấy đòn. Mục Vũ đột nhiên duỗi tay đỡ lấy cô, cẩn thận, phía trước là bậc thang, thời sinh đi thêm hai bước nữa thôi là sẽ bước hụt. Thời sinh muốn nói rằng mình đã thuộc lầu con đường này rồi, sao có thể bước hụt được, nhưng nghĩ nghĩ lại quyết đoán nhịn lại, nghiêng đầu nhìn Mục Vũ, anh dắt em đi xuống đi. Mục Vũ vốn định thu tay lại bèn ôm lấy eo cô, em và người của hội học sinh đối đầu nhau là vì tôi sao? Những người mà cô ấy đánh là những người đã từng bắt nạt hắn. Thời sinh trợn mắt, vô nghĩa, đáp án này dù hắn không hỏi, thì cũng biết rõ trong lòng. Có phải em muốn giải trừ khế ước không? Thời sinh ngẩng đầu, cả ngày anh toàn nghĩ cái gì thế hả? Em muốn giải trừ khế ước, thì sẽ tuyệt đối chỉnh chết anh chứ không phải nâng niu anh như bây giờ đâu, hiểu không hả? Mục Vũ nhớ tới Lục Đầu quả thực cô muốn chỉnh chết hắn thật. Không sao, Mục Vũ chép miệng, em chơi game đi. Đầu ngón tay thời xanh chọc chọc trên màn hình. Một lát sau, cô ấn tắt màn hình, túm lấy Mục Vũ, biểu tình của cô cực kỳ nghiêm túc. Mục Vũ, anh rất quan trọng với em, tất cả những gì em nói với anh đều là sự thật. Nếu em không can dự vào chuyện của anh thì nửa chữ cũng sẽ không hỏi. Em có thể cho anh thời gian thích ứng, tiếp nhận em, nhưng nếu anh cứ nghi ngờ em hết lần này tới lần khác, thì em cũng không xác định mình sẽ làm gì đâu. Mục Vũ hơi khó chịu, tôi không nghi ngờ gì em, hắn cũng không biết mình muốn xác định điều gì. Đáy lòng hơi hỗn loạn, có lẽ thời sinh cảm thấy mình hơi nặng lời hoặc thế nào đó mà biểu tình hơi hòa hoãn xuống. Hãy thử tin tưởng em, Mục Vũ gục đầu như một đứa trẻ vừa làm sai chuyện. Thời sinh thở dài, duỗi tay ôm hắn, cứ từ từ, em có thể chờ. Nếu không phải vì Mục Vũ quá đề phòng thì cô đã đè ra ngủ lâu rồi. Nhưng nhìn cái bộ dáng này của hắn, cô nghĩ nếu mình xuống tay thì chẳng khác nào cầm thú cả. Khụ khụ vị tức, Mục Vũ, giọng nói của Tuyết Đại tới bên cạnh bổ vào. Thời xanh buông Mục Vũ ra, nhưng đầu nhìn Tuyết Đại, cô lại tới làm gì nữa? Nữ chính đại nhân cơ thích chạy tới chỗ cô là như thế nào hả? Tuyết Đại bĩu môi, làm bộ làm tịch hắng giọng nói, hai người ý tứ tí đi. Hiện tại trong trường khắp nơi đều thấy bàn luận về hai người, thế mà hai người còn trắng trợn ôm nhau ở đây. Bàn tán thì kệ họ đi, tìm tôi làm gì? À, đúng, lực chú ý của Tuyết Đại lập tức bị di rời. Sau đó cô ta lấy ra một chồng văn kiện từ trong cặp sách. Đây là bảng biểu và các hạng mục công việc cần chú ý trong cuộc so tài trường học, người dự thi đều phải biết. Ở cuối có một tờ đơn sinh tử, người dự thi cần phải ký tên. Sau khi ký tên thì sống hay chết không liên quan tới người khác nữa. Mục Vũ nhận lấy giấy tờ, đứng tại chỗ điền thông tin. Tuyết Đại kéo Thời Sinh tới bên cạnh, thì thầm, cậu ấy định tham gia thật đấy à, tôi nghe nói Mục Dạ cũng tham gia. Dù cho không phải đối đầu với Mục Dạ thì với những người khác, hắn cũng. Thời Sinh hoàn toàn không nghe Tuyết Đại nói, con hỏi ngược lại, cô và Mục Dạ không có sự phát triển kỳ quái nào à? Vẻ mặt Tuyết Đại kỳ quái, tôi và cậu ta thì có thể có cái phát triển kỳ quái gì được, mà phát triển kỳ quái thì phải hình dung như nào đây? Cô nhìn thấy hắn mà không có cảm giác mặt đỏ, mũi hồng, tim đập nhanh à? Tuyết Đại, cô ta đưa tay ra sờ trán Thời Sinh, không phát sốt mà. Thời Sinh hất tay cô ta ra, cô thật sự không có cảm giác gì với Mục Dạ sao? Nữ chính lại không có cảm giác gì với nam chính. Sụp đổ cũng quá đáng sợ rồi. Tuyết Đại cạn lời, chị vị tức à, tôi mới gặp Mục Dạ hai lần thì có thể có cảm giác gì với cậu ta được chứ? Cô nghĩ đám nữ sinh trong trường này ca ngợi cậu ta thì tôi cũng phải ca ngợi cậu ta sao? Hắn cũng chẳng tới mức vạn người mê. Thời Sinh, nam chính đại nhân chính là vạn người mê đó. Hai lần nào, cứ có cảm giác hai lần này có vấn đề. Tuyết Đại nghĩ nghĩ, lần đầu tiên là khi cô ném hắn ra khỏi ký túc xá và rơi xuống sân. Lần thứ hai là khi cô đánh hắn trên sân thể dục. Thời Sinh, lần đánh người trên sân thể dục là Thời Sinh lén làm. Lúc đó nhìn xung quanh chẳng có ai, sao nữ chính lại ở đó? Nữ chính đại nhân, thói quen rình rập như thế là không tốt đâu. Hai lần nhìn thấy nam chính bị đánh, bản cô nương cũng thực khó hiểu với lần hủy CV này. Không phải, tôi đang nói chuyện của cô mà, sao lại ngoảnh lại trên người tôi rồi? Tuyết Đại phản ứng lại, sắp tổ chức thi đấu rồi, trước khi bắt đầu cũng sẽ có tranh đấu, hai người cẩn thận một chút đấy. Có người vì giảm bớt đối thủ cạnh tranh nên sẽ ra tay trước khi tổ chức thi đấu. Dù sao nhà trường cũng không quan tâm, chỉ cần đánh cho người không xuống nổi giường thì sẽ không tham gia thi đấu được rồi. Trường học này của các cô rất được đấy. Thời Sinh vỗ vỗ bả vai nữ chính đại nhân, đúng là chơi rất vui, còn đáng sợ hơn cả thế giới huyền huyễn. Vị tức, tôi nói thật với cô nhé, cô phải thật sự cẩn thận đấy, nhà trường không đơn giản như cô nhìn thấy đâu, ngọa hổ tàng long rất nhiều. Rồi rồi rồi, biết rồi. Tuyết Đại muốn tiếp tục khuyên nhủ nhưng đột nhiên lại có một sấp giấy chắn ở trước mặt, che giữa cô ta và Thời Sinh. Tuyết Đại nhìn đơn sinh tử đã điền đầy đủ thông tin thì cạn lời, sao cậu ta có thể quyết định nhanh như thế chứ? Đã ký đơn sinh tử thì hoàn toàn không có cách nào cứu vãn nữa. Chương 1319, pháp tắc của ác ma, 24, Tuyết Đại đi đưa giấy tờ cho những người khác xong lại tung tăng quay về, ngồi trên ghế ngoài sân luyện tập tán gẫu với Thời Sinh. Nữ chính Tuyết Đại này đôi khi có vẻ rất thánh mẫu, nhưng là một thánh mẫu có chừng mực. Loại thánh mẫu có chừng mực này cần điều kiện gì để kích phát, thì Thời Sinh cũng chưa nghĩ ra, sau đó cũng lười không buồn nghĩ. Đối tượng thánh mẫu của Tuyết Đại là những người có bối cảnh bình thường, không thánh mẫu tới mức bênh cả địch nhân của mình. Lúc không thánh mẫu, thì Tuyết Đại chỉ là một nữ chính bình thường, thông minh, nhanh nhẹn. Cũng khó trách cô ta có thể đánh bại nhiều đối tượng ái muội của nam chính. thành công bước lên bảo tọa nữa chính như thế. Lần này nếu tôi mà không vào được top 50 thì phải tự lực cánh sinh, tuyết đại chọc thời xanh. Vị tức, cô có nghe tôi nói không thế hả? Nghe mà, cô nói mẹ kế, và chị gái cùng cha khác mẹ của cô muốn đuổi cô ra khỏi tuyết gia, bá chiếm gia sản. Thời xanh tổng kết lại một câu, tình, tiết tranh đấu cầu huyết trong hào môn. Tuyết đại ôm chân, chống cằm lên đầu gối, tôi cũng chẳng để ý tới tài sản của tuyết gia đâu, nhưng mà có một số thứ tôi không thể cho bọn họ chiếm được. Nhưng việc này, cô ta chưa từng nói với ai, có lẽ thời sinh cho cô ta cảm giác thực thoải mái, sẽ không vì những lời lải nhải này của cô ta mà xoay người đi mất. Cô giống kiểu người nghe xong liền bỏ sau đầu, hồn nhiên không thèm để ý tới chuyện của người khác, là một đối tượng thật, thích hợp để tâm sự. Thời sinh mà biết tuyết đại coi cô là cái thùng rác thì sẽ lột ra cô ta. Vậy thì thắng thôi, tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng nào có dễ dàng như thế. So tài trường học là một sự kiện vô cùng tàn khốc, không cẩn thận cũng sẽ bỏ mạng luôn. Chị gái cô tên là gì? Thời sinh đột nhiên quay đầu hỏi một câu, tuyết phỉ, lại là một kẻ hy sinh. Thời sinh vỗ vỗ bả vai của cô ta, thiếu nữ, không cần phải sợ, cứ to gan lên, cùng lắm thì gãy tay gãy chân thôi. Mà, nữ chính không biến chất, cô cũng chẳng làm gì cô ta, vậy thì vòng sáng của nữ chính chắc chắn vẫn còn, hơn nữa còn rất sáng, không chết được. Khóe miệng tuyết đại nhếch lên, vị tức, cô đang an ủi tôi hay dọa tôi thế? Trong mắt cô ấy, gãy tay gãy chân cũng chỉ nhẹ nhàng như đi cắt tóc thôi sao? Dọa nhiều thì sẽ không sợ bị dọa nữa. Thời sinh bày ra vẻ mặt cao thâm khó đoán. Tuyết đại, ngụy biện kiểu gì thế? Mẹ kiếp, thời sinh đột nhiên lao ra sân luyện. Tập, tuyết đại chớp mắt nhìn về bên đó, Mục Vũ bị người ta vây lại. Trói trên cây cột luyện tập ở sân tập, cô ta vội vàng đuổi theo thời sinh. Sân huấn luyện lúc này có rất nhiều người, bên ngoài cũng có người đang luyện tập. Ánh sáng tinh đồ đan xen vào nhau, vừa lúc ngăn trở cảnh tượng bên trong. Nếu không phải vài người đột nhiên tản ra thì thời sinh cũng không nhìn thấy. Quái vật chính là quái vật, vậy mà còn dám ở bên sửa ma của mình, thật ghê tởm. Thời sinh vọt lên, vừa lúc nghe được câu kia, cô liền đá chân, mẹ ông nội nhà mày. Tên kia bị đá lảo đảo, nhờ có người phía sau đỡ lấy mới không ngã ngửa xuống. Thời sinh thả dây trói cho Mục Vũ, trên cổ tay hắn có một vết lằn màu đỏ, sát khí trên người thời sinh bùng nổ. Mục Vũ cầm tay cô, lắc đầu, không được, em phải đánh nó một trận. Thời sinh lập tức cãi lại. Mục Vũ buông tay, lui về sau một bước. Người bên kia chửi đồng một câu, ánh mắt đảo qua ngực thời sinh, vị tức, thằng nhãi này, có gì tốt chứ? Cô che chở hắn như thế làm gì? Cái thân thể rách nát kia của hắn có thể làm cô thỏa mãn được sao? Thời sinh vặn vặn cổ, nở một nụ cười âm trầm, yên tâm, tao nhất định sẽ làm mày thỏa mãn. Cả đám người bên kia dùng mình một cái. Học sinh vây xem ở sân luyện tập được chứng kiến một trận đánh đập nghiêng hẳn. Về một bên, người của hội học sinh đuổi tới đúng lúc nhưng cũng chẳng làm gì được. Còn suýt chút nữa bị đánh luôn, sao lại có sở ma bạo lực như thế chứ? Quy luật sức mạnh của sở ma bị sức mạnh của chủ nhân hạn chế đâu rồi? Nhà trường còn mặc kệ không quản nữa thì chắc sở ma này lật tung trường lên mất. Nhà trường bên kia cũng rất bất đắc dĩ. Mục gia vẫn chẳng có tin tức gì, chỉ bảo bọn họ không được ra tay. Bọn họ còn có cách nào sao? Người ta mới là lão đại. Lúc tan học, thời sinh đứng ở một chỗ hẻo lánh thông khí. Bên trong thỉnh thoảng truyền ra tiếng kêu rên kỳ quái. Không biết tuyết đại chui ra từ đâu, tung tăng. Chạy tới, vị tức, Mục Vũ đâu, đang đánh người. Thời sinh hất cằm về phía bên trong. Lúc này tuyết đại mới nghe được những tiếng kêu thảm thiết. Khóe miệng không khỏi giật giật, tại sao trước đó cậu ta không đánh lại chứ? Có thể là có bệnh, cô cũng chẳng hiểu cái tên ngốc nhà mình lắm. Cứ để mình phải chịu chật vật trước rồi mới tính sổ sau. Thực lực của Mục Vũ không yếu, có thể nhìn ra từ lần hắn đối phó với người của Mục gia, nhưng ở trường học hắn lại không hề ra tay, khả năng lớn nhất là không muốn người khác biết hắn khế ước với ác ma. Tuyết đại im lặng dựng ngón tay cái, cô nói cậu ta như thế mà dám nói yêu người ta thật lòng à, sao cô còn chưa về? Thời sinh nhìn tuyết đại, cổng trường có đánh nhau nên tôi muốn ra bằng cổng sau, không phải vừa lúc nhìn thấy cô sao, đánh nhau. Tuyết đại gật đầu, chính là cái tên Mục dạ kia có xung đột với người khác. Hình như vì gái, dù sao cũng đang đánh nhau rồi, tới học ở đây, cái, có thể nhìn thấy nhiều nhất chính là đánh nhau. Tuy rằng Tịnh Ma Sơ không thể tránh khỏi đánh nhau nhưng cũng không dễ chết, hơn nữa còn rất khỏe mạnh. Nam chính đại nhân lại bị nữ chính đại nhân nhìn thấy đánh nhau vì gái, theo tâm cảnh lúc này của cô ta, thì dù cho tác giả chuyện có quấy phá thế nào cũng rất khó tác hợp được cho hai người này. Thời sinh hàn huyên với tuyết đại một lát thì thấy Mục Vũ đi từ trong ra, trên người hắn có mùi máu tươi nhàn nhạt, nhưng bên trong vẫn vẳng ra tiếng kêu rên, chứng minh người còn chưa chết. Tuyết đại đột nhiên thấy Mục Vũ hơi đáng sợ. không đáng sợ như đám thiên tài có thực lực trên cô ta, mà là một loại khí thế, áp lực, nặng nề. Nhưng Thời Sinh lại chẳng hề sợ hãi gì, cầm lấy tay hắn rất tự nhiên. Khí thế trên người hắn dần nhạt đi rồi biến mất không thấy, lại trở thành một chàng trai yếu ớt, xinh đẹp, tuyệt đại, quá thần kỳ. Lần sau đừng làm đổ máu, hắn luôn để bản thân dính phải máu, tuy cô không phản cảm nhưng cũng không thích. Ừ, Mục Vũ đáp một câu, mặt không có biểu tình gì. Đi, đi xem diễn. Thời Sinh dắt hắn đi về phía cổng chính. Aizzz, Tuyết Đại ngẩn ra một chút rồi đuổi theo. Vị Tức, người của hội học sinh cũng ở đó, cô mà tới là lại đánh nhau đấy. Người của hội học sinh và cô giờ như nước với lửa, vừa thấy mặt là xông lên, đánh không thắng cũng cứ lao tới, không thể thua ở khí thế được. Có đánh lại tôi được đâu, sợ cái gì? Thời Sinh xua tay với cô ta, cô về đi. Tuyết Đại nói đầy lý lẽ như thế, cô ta chẳng còn gì để nói cả. Tuyết Đại suy nghĩ vài giây, sau đó liền nhấc chân đuổi theo. Boss là nữ phụ. Chương 1320, pháp tắc của ác ma, 25. Ngoài cổng trường, người vây xem chật như nêm cối. Thời Sinh chọn một chỗ cao, ở đây đã có người, nhưng thấy cô tới thì một đám người liền dịch ra, nhường cho cô một khoảng trống. Có nhãn lực như thế, Bá Vương Sinh rất vừa lòng. Thời Sinh ngồi lên trên, lấy hạt dưa mở ra hình thức xem diễn. Lúc này, nam chính và nam sinh nọ vẫn còn đang đánh. Nam sinh kia có sở ma, nam chính chỉ có một mình, cho nên hiện tại nam chính đang một chọi hai. Tao đặt anh Bân. Lần trước anh Bân còn thắng Mục Thiếu, tao cũng đặt cược cho anh Bân. Tao đặt cho Mục Thiếu. Thời Sinh quay đầu nhìn một nhóm nhỏ ở ngay bên cạnh, bọn họ đang cúi đầu nhìn vào di động. Ở trường này còn có thể đánh bạc à? Thời Sinh nhìn Tuyết Đại, có thể chứ? Tuyết Đại gật đầu. Một cách đương nhiên, trên diễn đàn Tịnh Ma có hệ thống đặt cược, có thi đấu hoặc có người đánh nhau thì sẽ có rất nhiều người dùng. Cô ta mở di động ra, click mở diễn đàn, đưa cho Thời Sinh xem, đây, rất náo nhiệt, cũng là cách kiếm tiền nhanh nhất. Diễn đàn này không chỉ có trường học, mà bao gồm tất cả Tịnh Ma sư trên thế giới này, bên trên có rất nhiều clip, như là truyền hình trực tiếp vậy. Thời Sinh vừa nhìn đã thấy tên của Mục Dạ và Giả Bân ở trên cùng, Giả Bân là tên của nam sinh kia. Thời Sinh mượn di động của Mục Vũ, hắn cau mày rồi đưa cho cô. Thời Sinh mở diễn đàn ra, nhấp vào một nhánh, nhưng đặt cược thì phải có tiền của diễn đàn, tiền này có thể đổi, nhưng Mục Vũ lại không nạp bao giờ. Thời Sinh nhập số thẻ, nhấp vào nạp tiền. Mục Vũ nhìn con số mà cô nhập vào, khẽ cắn môi, đó là tiền trong thẻ của hắn. Vị Tức, nếu chọn mua thì hắn lại phải làm việc một thời gian dài mới lại có dư tiền, đảm bảo anh sẽ thắng. Thời Sinh cho Mục Vũ một ánh mắt trấn an, đầu ngón tay lại điểm trên màn hình vài cái, toàn bộ đặt hết cho Mục Dạ. Tuyết Đại trợn mắt, Vị Tức, thực lực của Giả Bân mạnh hơn Mục Dạ nhiều, sao cô lại đặt hết cho Mục Dạ như thế? Giả Bân rất có tiếng trong trường, hơn nữa, nhìn tình huống hiện tại, rõ ràng là Giả Bân chiếm thượng phong, Mục Dạ sẽ được bắt, nam chính đại nhân sao có thể thua một vật hy sinh chứ? Còn ở trước mặt người đẹp nữa, cứ chờ xem đại nhân vả mặt một cái thật đẹp. Đi, cốt truyện đã định rồi. Bắc, vẻ mặt Tuyết Đại ngốc luôn, sao tự nhiên lại bắc cái gì chứ, có phải chơi game đâu. Ở dưới, Mục Dạ đã bị ép vào đường cùng, có thể thấy là sắp thua rồi. Có lẽ vì cảm thấy thắng lợi đang tới gần nên Giả Bân cũng lơ là hơn. Nhưng đúng lúc này, bên cạnh Mục Vũ xuất hiện một tàn ảnh bắn về phía Giả Bân. Giả Bân hoảng hốt, nhanh chóng quay về phòng thủ, nhưng đã không còn kịp nữa, tàn ảnh kia đã hiện nguyên hình, tinh đồ năm cánh xuất. Hiện, Giả Bân bị đánh bay. Bốn phía đồng thời vang lên tiếng hít hà, không ngờ Mục Dạ lại thắng. Giả Bân nằm trên đất, cố bò dậy hai lần cũng không xong, trừng mắt nhìn Mục Dạ, lửa giận ngập trời, mày gian lận. Mục Dạ cười lạnh, mày dùng sửa ma thì tại sao tao lại không được dùng? Ngay tới đầu Giả Bân đã dùng tới sửa ma, còn Mục Dạ thì không, cái này cũng không tính là gian lận được. Giả Bân không còn lời gì để nói, nhưng hắn vẫn không cam lòng nên lại hạ chiến thư. Mục Dạ, thi đấu trường học, nhất định tao sẽ cho mày đẹp mặt, chờ mày. Mục Dạ đồng ý mà không hề sợ hãi, Giả Bân được đàn em nâng đi. Mục Dạ xoay người nhìn nữ sinh bên kia, sở ma cũng đứng tại chỗ, không biết đang suy nghĩ gì, cũng không đi qua đò với hắn. Sở ma kia vốn thuộc về Mục Vũ, là một sở ma rất mạnh. Sau khi bị Mục Dạ khế ước nó cũng có sự phản kháng, mà Mục Dạ lại cảm thấy đây vốn là đồ của Mục Vũ nên cũng chẳng yêu thích gì nó. Đến tận cuối cùng, Mục Dạ mới yêu quý sở ma này. Đương nhiên, chắc chắn còn có sự ái muội nữa, nếu không phải nữ chính xuất hiện đúng lúc thì đã lên giường với nhau luôn rồi. Aizz, sớm biết thế đã đặt cho Mục Thiếu. Mục Thiếu giờ đã lợi hại như thế, xem ra tới lúc thi đấu trường học, lúc đặt cược phải suy nghĩ kỹ mới được. Tao nói không phải chớ, đều là người của Mục gia. Sao lại? Giọng tên đó đột nhiên im bặt, che miệng nhìn Thời Xanh, đáy lòng không ngừng tự chửi chính mình. Ai bảo mày lắm mồm, ôn, thần này còn đứng ở đây mà dám mở miệng bàn luận. Thời Xanh không nhìn nữa, cúi đầu ấn di động, đổi tiền thắng về lại. Lần này người đánh cược không nhiều lắm, nhưng cũng may Giả Bân kia có ít fan não tàn, cũng coi như kiếm được một chút tiền. Có tiền mà không kiếm mới là đồ ngu. Vị Tức, sao cô biết hắn sẽ thắng? Tuyết Đại còn lâu mới tin là được bắp. Hắn là nam chính, hắn không thắng thì ai thắng? Tưởng nam chính là vật trang trí à? Đoán. Thời Xanh kéo Mục Vũ đi. Đi thôi, về nhà. Tuyết Đại hồn hển đuổi theo. Đến lúc về tới phố Thiên Đường rồi mà cô ta vẫn còn đi cùng. Đương nhiên, đề tài đã chuyển từ tại sao Mục Dạ lại thắng được sang sao các người lại ở đây. Lúc Mục Vũ chuyển tới đây, nguyên nhân hàng đầu vì hắn không có nhiều tiền thuê nhà, giá nhà thuê ở đây lại rất rẻ. Nguyên nhân thứ hai là nơi này rất hỗn tạp, có thể tránh được tai mắt của Mục gia. Chủ nhân, ngài đã về rồi. Giảo Đồng ở dưới lầu chạy ra nghênh đón, nhìn thấy có người thì hơi rụt lại, vẻ mặt hoảng sợ. Có Tịnh Ma Sư. Tại sao chủ nhân lại đưa Tịnh Ma Sư tới đây? Sao anh ta sợ tôi thế? Tuyết Đại tự véo mặt mình, nhìn tôi đáng sợ lắm à. Hắn gọi cô là chủ nhân, cô không phải sửa ma của Mục Vũ sao? Đỉnh đầu Tuyết Đại đầy dấu chấm hỏi, chẳng hiểu ra sao. Thời Xanh đi lên lầu, Giảo Đồng nhanh chóng biến mất dạng. Hắn không muốn ở gần Tịnh Ma Sư đâu, hù chết ác ma. Tuyết Đại kỳ quái nhìn về phía Giảo Đồng chạy đi, sau đó mới theo Thời Xanh lên lầu, nhìn thấy căn phòng đơn sơ kia. Tuyết Đại cảm thấy thực ra mình vẫn chưa phải tệ lắm. Tuy rằng mẹ kế làm khó dễ mình, sau lại có em gái nhắm vào, nhưng tốt xấu gì ăn mặc ngủ nghỉ cũng hơn người bình thường rất nhiều. Mục gia đối đãi khác biệt thật quá đáng. Mục Dạ kia ra ngoài đều là kẻ đón người đưa, Mục Vũ thì sao? Ở một nơi như thế này, đừng hỏi tại sao tính cách lại cổ quái như vậy. Thời Xanh rót cho cô ta ly nước, cô theo tôi về đây làm. Gì? À, cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi nên tôi đi về đây cùng cô luôn. Tuyết Đại gãi đầu, vừa rồi chỉ bận hỏi chuyện nên mới không chú ý là đã theo bọn họ tới đây. Lúc này nhớ ra, Tuyết Đại cảm thấy hơi xấu hổ, nước cũng chẳng muốn uống, túm cặp sách rồi đi. Tôi về đây, ngày mai gặp lại. Thời Xanh bĩu môi, lại gọi vọng ra ngoài. Giảo Đồng, đưa cô ấy ra ngoài. Thân ảnh của Giảo Đồng xuất hiện ở cửa, ló đầu vào nhìn, cẩn thận hỏi lại. Chủ nhân, ngài xác định là muốn tôi đưa đi sao? Đây là Tịnh Ma Sơ. Tịnh Ma Sơ đấy, cô ta sẽ giết hắn mất. Cô ấy không giết được mi. Thời Xanh tức giận nói, hiện giờ phố này là địa bàn của mi rồi mà còn không chạy được thì sống làm gì hả? Giảo Đồng nghĩ nghĩ, đúng nha, phố Thiên Đường là địa bàn của hắn, còn sợ không chạy thoát được khỏi tay một Tịnh Ma Sư chưa vào nghề sao? Tuyết Đại lại đần ra, tại sao cô ta phải giết hắn chứ? Không đúng, các người đang nói gì thế hả?